Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, vô biên hắc ám. Ầm ầm, to lớn xúc tu mạnh mẽ đánh ra ở trên mặt biển. Sau đó có trắng như tuyết bọt nước nổ tung, con kia ma vật đại khái chính mình cũng không ngờ tới con kia làm hắn buồn bực, con ruồi, lại bị chính mình đánh rơi. Nó xấu xí thân thể càng ngây người vậy đình trệ 2 giây. Sau đó này ngốc vật mới hưng phấn hú lên quái gì. Mở ra to lớn miệng, chìm vào trong biển, đại khái là muốn đem Trình Lâm nuốt vào, mới giải mối hận trong lòng. Mà này bất ngờ một màn đồng dạng lệnh cùng sau lưng Trình Lâm các tiểu cổ lật không ứng phó kịp. Mãi đến tận nhìn thấy trôi nổi ở trên biển dây leo đứt từng khúc, hóa thành hào quang biến mất, bọn họ mới tỉnh ngộ. Tiếp đó tức giận hướng về ma vật rít gào, mà hô Trình Lâm tên. Cách đó không xa, đã mở ra kim thân Thẩm Sơn Kinh vừa mới một quyền oanh lùi đối thủ. Đột nhiên nghe được bên kia kêu thảm thiết, quay đầu nhìn sang, sau đó cả người muốn rách cả mí mắt. Sau lưng hắn đạp ở một cái tàu nhanh trên hai tổ trưởng Hồ Nhuế lăng lăng đứng trong mưa phùn. Nhìn bên kia bay khắp, đã dần dần bình tĩnh mặt biển. Cả người đầu óc vù một hồi. Trình Lâm hắn, tình cảnh này lại rõ ràng bất quá. Cứu sao? Cứu không được. Dưới nước là ma vật thế giới. Mặc dù là hệ, nước. Dị năng giả lẻn vào đáy biển đối mặt ma vật đồng dạng là cửu tử nhất sinh sử. Huống hồ này vẫn là một cái ngũ phẩm ma vật. Người ở chỗ này bên trong đại khái chỉ có Dương, Thẩm hai người có năng lực cứu viện. Nhưng bọn họ rồi lại đối mặt cường địch. Nói không ra lời, Hồ Như Mế chỉ cảm thấy cổ họng khàn chút. Một lát sau nhưng là trầm mặc quay đầu lại đi phát tiết bình thường rút ra bên hông súng điên cuồng. Hướng về phía trước ánh sáng băng đạn tuy rằng đây cơ hồ không dùng được. Không có thời gian ai điếu. Mọi người chỉ là theo bản năng mà càng liều mạng mà đi đánh. Bọn họ biết, một khi Trình Lâm phụ trách con kia ma vật trở về mặt biển, bọn họ liền muốn đối mặt càng to lớn hơn áp lực. Giờ khắc này Trình Lâm cũng không biết trên mặt biển chi tiết nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy đại não mê man. Thân thể phảng phất tan vỡ bình thường, bốn phía một vùng tăm tối, lạnh lẽo, chính mình chỉ là chìm xuống dưới, lại xuống trầm, mạnh mẽ đã trúng ma vật một đòn toàn lực, Trình Lâm xương cốt toàn thân hầu như tản đi một nửa. Đau đớn lại như biển rộng này, đem hắn bao phủ hoàn toàn, hắn xin thề đời này chưa từng có như vậy đau quá. Vốn là coi chính mình có thể trực tiếp bị đập chết. Bất quá hiện nay xem ra, hắn coi khinh thăng cấp tứ phẩm sau thân thể sức sống. Cứ việc phần eo đi xuống hầu như đều bị đập nát thành thịt nát. Nhưng hắn lại vẫn sống sót, lại vẫn rất tinh thần. Miễn cưỡng dựa vào cực kỳ đen tối ánh sáng, hắn nhìn thấy một bóng ma đang đến gần. Hiển nhiên, đó là ma vật. Trình Lâm nhếch nhếch miệng, nỗ lực giơ lên còn có thể sống động tay phải, lại phát hiện mình kiếm đã rơi mất, nhẫn nại phi nhân đau đớn. Hắn từ linh giới bên trong lấy ra thanh kia dao trổ. Sau đó chỉ mình cuối cùng khí lực, ở trên cổ mạnh mẽ tìm tới. Sau một khắc, ma vật kia miệng rộng bao phủ lại đây. Trình Lâm tàn tạ thân thể nhưng cũng biến mất không còn tăm tích. Nhà an toàn, Trình Lâm mở mắt ra, phát hiện mình ở trên giường sau, thở phào nhẹ nhõm, có thể coi là trở về rồi, miễn cưỡng đẩy lên thân thể, xem nhìn xuống, toàn thân đã được chữa trị như lúc ban đầu, trừ bỏ quần áo nhuộm máu ở ngoài không có quá đáng lo. Trong cơ thể vốn đã khô cạn linh khí cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cầm trong tay dao trổ thu hồi đến, Trình Lâm đi tới cửa sổ trước, ngoại pha lê một mảnh mờ tối, chỉ có một cái xấu xí quái vật ở mờ mịt du động. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, đáng tiếc, hắn nhất định sẽ không thu hoạch được gì. chỉ có tử vong mới sẽ phục sinh loại này giả thiết thực sự là quá ngu rồi. Nhổ nước bọt chút, Trình Lâm quay đầu đi tới cửa. Hắn biết, mình không thể ở dưới biển đợi quá lâu. Nếu khôi phục trạng thái nên liền phải trở về rồi. Đưa tay nắm chặt rồi chui cửa. Trình Lâm bỗng dừng lại, liếc nhìn chính mình trống rỗng hai tay. Trong lúc nhất thời rất đau đầu sau khi rời khỏi đây nên làm gì? Chính mình lại không phải hệ, nước, năng lực già. Này làm không tốt mới ra đi lại đến chết một hồi. Do dự chút, hắn rốt cục vẫn là lấy ra hòa kiếm. Nếu không cho nó đến một hồi, ngược lại ở dưới nước, người khác lại không nhìn thấy. Trong lòng dục già dục dịch, Trình Lâm đứng ở trước cửa ngắn ngủi suy nghĩ một giây. Liền mỉm cười vặn ra cửa phòng. Rất khéo, lúc này ma vật thân thể cao lớn vừa vặn xuất hiện tại cửa. Trình Lâm lại xuất hiện chớp mắt. Này ngốc vật liền phát hiện hắn. Mấy chục điều xúc tu hưng phấn đong đưa. Kia xấu xí xúc tu chống ra. Điên cuồng nuốt vào nước biển. Trình Lâm đối mặt tình cảnh này. Lại chỉ là giơ lên trong tay hòa kiếm. Lại sau đó, một đạo óng ánh không gì sánh được ánh kiếm bay lên. Hoàng nhân bên kia còn bao lâu? Sắp không chịu được nữa rồi. Trên mặt biển, Dương Tòng hiến đạp ở trong một mảnh lôi đình, hướng về Thẩm Sơn Kinh gọi. Hắn thân thể gầy gò kia đã ướt đẫm, cánh tay trái càng là không bình thường vặn vẹo dù hắn. Cũng chung quy bị đả thương, ngũ phẩm đỉnh phong Thẩm Sơn Kinh một phen ác chiến đồng dạng tiêu hao rất lớn. Hắn là thể năng hệ cường giả, ở đây trên mặt biển thiên nhiên nhược thế. Đối mặt ma vật này lại cứ không phát huy ra sức mạnh ưu thế. Lúc này toàn thân tia sáng sáng tối chập chờn. Nghe vậy hướng bến tàu liếc nhìn. Bên kia lại chỉ là đen kịt một màu. Đột nhiên, phảng phất là nghe được bọn họ hô hoán. Bên bờ một cái nào đó cao điểm có hào quang màu xanh lục lấp lóe. Một hồi, hai lần, ba lần là ước định ám hiệu. Thẩm Sơn Kinh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô, đến rồi, đem ma vật hướng về ta chỗ này kéo. Dương Tòng Hiến nghe xong sầu lo nhìn về phía một hướng khác. Có thể Trình Lâm bên kia còn có một cái. Không kịp rồi, nói xong, đột nhiên, mọi người chỉ thấy nước biển sôi vọt lên. Một tiếng không gì sánh được khốc liệt gào thét từ dưới mặt nước truyền đưa tới. Tiếp đó, đầy trời nước biển tản ra, con kia lẻn vào đáy biển ma vật gào thét nhảy ra mặt nước. Trên thân thể của hắn một cái không gì sánh được dữ tợn vết thương là như vậy dễ thấy. Huyết dịch dường như suối phun vậy trào ra ngoài. Đây là, mau nhìn, mọi người sửng sốt, không nhịn được nhìn sang. Lại sau đó, mọi người liền nhìn thấy một bóng người mơ hồ từ dưới nước nhảy ra. Ở dưới chân hắn, vô số mang gai dây leo hóa thành roi. Về phía trước quật, hai đóa to lớn sặc sỡ thực nhân hoa nở rộ. Trình Lâm, hắn không chết, ta liền biết, tiểu tử ngươi chết không được. Đứng ở trên thuyền Hồ Nhuế sửng sốt một chút, sau đó ha ha nở nụ cười. Hắn sang sảng cười tiếng vang vọng ám không. Tiếp đó la lớn, Trình Lâm, đem ma vật kéo qua. Được, thân ảnh kia đáp một tiếng, chợt phất lên một cái dây leo mạnh mẽ hướng phía dưới quật. Hấp dẫn đã rơi vào cáu kỉnh cùng trạng thái trọng thương ma vật hướng bên này chạy tới. Những người còn lại rút đi, cấp tốc rút đi, mắt thấy ba đầu ma vật dần dần tụ tập cùng nhau. Thẩm Sơn Kinh hô lớn, những tiểu cổ lật kia quả đoán thu hồi vũ khí. Cứu lên bị thương đồng bạn, cưỡi xung phong thuyền giống như bị điên hướng xa xa phi độn. Chỉ để lại ba người kiềm chế ma vật, mắt thấy trên bến tàu màu xanh tín hiệu đã biến thành màu đỏ. Thẩm Sơn Kinh lại không chậm trễ, hô to, chạy, nói xong, quay đầu độn vào trong nước, nhanh chóng bơi ra, Dương Tòng Hiến theo sát phía sau. Đúng là Trình Lâm không nháo rõ ràng tình hình. Chậm một nhịp, chờ hắn nhảy xuống nước, sắp lẻn vào dưới nước thời điểm, nếu có điều cảm giác hướng về bên bờ liếc mắt nhìn. Loáng thoáng, chỉ nhìn thấy liền ở trước hắn cùng Hồ Nhuế ngồi nhìn đạn đạo trên cầu vượt kia. Một cái cao gầy thon thả bóng người chính một chân quỳ xuống. Tấm kia tinh xảo trắng nõn khắp khuôn mặt là chăm chú. Chuyên chú cùng với nghiêm túc, hai cái tiểu lông mày càng sắc bén như đao. Đó là Hoàng Nhân, ở trước người của nàng, tắc gác một cây to lớn súng, hoặc là nói là pháo càng thích hợp chút. Sau một khắc, Trình Lâm cũng chỉ nhận ra được một cỗ cực kỳ khổng lồ sóng linh khí hiện lên. Lại sau đó, một tiếng súng đánh vỡ bầu trời đêm. Chói mắt bạch quang tràn ngập tầm nhìn, để Trình Lâm nhớ tới chính mình đánh ra hắc yên đạn đêm trắng kia. Chỉ có điều, này phát đạn mạnh hơn hắc yên đạn rất nhiều lần, mà ở hắn chìm vào nước biển trước nhìn thấy cuối cùng một bức tranh. Chính là bị cáu kỉnh linh năng xé nát ba đám nhúc nhích núi thịt. Tiếp đó, chính là vô biên hắc ám. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.